Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1342. Chương 1342. Nghiêm trọng. Nhưng là, Tô trưởng lão tại nhận ra là Bạch Vũ Triết sau đó, rõ ràng xuất hiện một chút thất thần tình trạng. Nguyên bản một quyền này khi thế cùng tốc độ đã bị ngăn trở. Hắn khẳng định là có thể ứng phó tới, nhưng chính là bởi vì hắn kia ngây người một lúc, bỏ lỡ tốt nhất ngăn cản thời gian, cuối cùng chỉ có thể tránh đi yếu hại. Màu xanh quyền ấn đánh vào hắn trên vai trái, thân hình lập tức bay chéo ra ngoài, hung hăng đâm vào huyết trì trên vách ao, bị điện giật toàn thân một trận run rẩy, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Bạch Vũ Triết không chút nào dừng lại, nhanh chóng xông hướng mặt ngoài đi. Hiện trường hơn 10 người, hiện tại cũng tại chuẩn bị liên hệ Mạc Uyên. Hắn không có cách nào toàn bộ ngăn cản, muốn đối mặt lão quái vật kia đã là tất nhiên. Nhưng là, hắn còn có thể làm cái khác cố gắng. Tại Mạc Uyên chạy đến trước đó, thả ra càng nhiều huyết ma. Cái này Long Giác Ma Mãng là khẳng định sẽ ra ngoài. Dùng không được 2 phút, đã không cần hắn đến nhọc lòng. Ngang, thần long phụ thể phát động, Bạch Vũ Triết một bên phi nước đại, một bên đem thanh long cho dung hợp đến trên người mình. Toàn thân tản ra nồng đậm thanh quang, nháy mắt liền vọt tới cái trước bị hắn cải tạo qua huyết trì bên kia. Bành, bành, bành. Mấy cái kia canh giữ ở bên trên tà giáo võ giả thậm chí cũng còn không có kịp phản ứng, liền đã nháy mắt bị hắn đánh giết, đều chẳng qua là thánh khung cảnh trở xuống võ giả mà thôi. Căn bản là không có cách ngăn cản Bạch Vũ Triết công kích. Sau đó, Bạch Vũ Triết đã đứng tại huyết trì hậu phương, đem chính mình cải tạo qua trận văn lại hơi đổi một chút. Bên trong huyết trì máu tươi bắt đầu điên cuồng phun trào. Bên trong nguyên bản ở vào trạng thái ngủ say huyết ma bắt đầu có dấu hiệu thức tỉnh. Mặc dù dạng này gián đoạn sẽ đối huyết ma tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng là Bạch Vũ Triết cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Tối thiểu nhất, những này phóng xuất cũng sẽ là thánh khung cảnh tam trọng thiên trở lên chiến lực. Mà lại thần trí phương diện sẽ có giữ lại. Một cái giải quyết, lập tức liền phóng tới kế tiếp. Nơi đó tà giáo võ giả mặc dù đã có đề phòng, nhưng bọn hắn chiến lực kém, cảnh giới thấp kia là sự thật. Căn bản là không có cách cho Bạch Vũ Triết tạo thành quá nhiều trở ngại. Cứ như vậy từng cái đi qua. Trước đó cải tạo qua 8 cái huyết trì, thành công tất cả đều bị Bạch Vũ Triết cho kích hoạt. Cũng đúng lúc này, cổng ra đã xuất hiện một cái còng xuống thân ảnh, chính là truyền thừa các chủ Mạc Uyên. Lúc này lão nhân này một mặt sát khí, mới xuất hiện tại cửa ra vào, ánh mắt liền nháy mắt khóa chặt Bạch Vũ Triết, thân hình khẽ động, ngay lập tức tránh đi qua. Hừ, quả nhiên là ngươi, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi ngược lại là lại xông tới. Lúc này Mạc Uyên phát ra tới thanh âm căn bản cũng không giống như là một cái thọ mệnh gần lão đầu. Kia băng lãnh chung mang theo vô tận sát khí thanh âm, tựa như là một cái sát thần. Mà lại, tốc độ của hắn cực nhanh, so với Bạch Vũ Triết toàn lực bộc phát tốc độ nhanh hơn không ít. Bạch Vũ Triết không dám có chút dừng lại, ngay lập tức phát động Long Sĩ Đầu, thi triển Long Du Thiên Hạ thân pháp, nháy mắt trở lại lại lần nữa hướng bên trong phóng đi. Lúc này cũng không phải cái gì giữ lại hậu thủ gì thời điểm. 2 phút bên trong nếu là hắn không xông ra được, đó cũng là hẳn phải chết, cho nên không có cái gì tốt do dự. Mà lại, muốn ra ngoài cũng không chỉ là đại môn bên này có thể đi. Hắn tiến đến cũng không phải là từ bên này tiến đến, chỉ cần phá vỡ trận pháp là được. Lúc này, bên trong đã sớm loạn thành một đoàn, huyết ma không ngừng thức tỉnh, chẳng những hoàn toàn không nhận khống chế của bọn hắn,